Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, lần gắng sức cuối cùng, ông ong, hướng theo Tần Tinh một kiếm bổ ra, một đạo chia rẽ lôi kéo gần 10.000 trượng dâng trào kiếm khí, xẹt qua vùng này tinh khí chi hải, nhất thời ở tại chính giữa địa phương, cắt đứt rời khỏi một đạo cái khe to lớn. Ngay sau đó, từ nơi này đạo vết nứt bắt đầu, toàn bộ tinh khí chi hải ầm ầm run rẩy dữ dội, chia ra làm hai, gãy thành hai khúc, ầm ầm. Cùng lúc đó, vùng đất kia chi hồn cũng tại Tần Tinh điều khiển phía dưới, lần nữa mạnh mẽ đánh tới tinh khí chi hải, tựa như thiên băng địa liệt, ngay tận thế một loại khủng bố cảnh tượng. Tại đây trên đài tỷ thí khoảng không, ầm ầm xuất hiện, vô tận quang mang cùng dâng trào lực lượng, hóa thành từng đạo phong bạo, bao phủ hướng về phía bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người tại lúc này, hoàn toàn mù, thất thông, vừa không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, không thể không vận dụng toàn thân tu vi, gắng sức chống lại đến kia sông tới mặt. Căn bản chẳng phân biệt được địch ta khủng bố lực va chạm mani không có ai biết. Lần này va chạm kéo dài bao lâu thời gian. Bởi vì đối với bọn hắn lại nói, lúc này trong nháy mắt cũng là giống như mãi mãi một loại rất dài. Khi quang mang tiêu tán, lực lượng biến mất thời điểm, mọi người mới rối rít phục hồi tinh thần lại. Mà vào giờ phút này, bên trong tòa thành thành kia đã tồn tại không biết bao nhiêu năm to lớn đài tỷ thí, không còn sót lại chút gì. Ban đầu đài tỷ thí địa phương xuất hiện một cái diện tích đồng dạng kích thước to đại hắc động, sâu không thấy đáy, tựa hồ cùng thánh thành gia tinh không tương liên. Nhìn lại bầu trời, Tần Tinh cùng Tả Tuyệt Tình hai người lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như hóa thành lượng pho tượng một dạng, vẫn không nhúc nhích. Bọn họ bất động, những người khác cũng không dám động. Thế giới một lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch. Đột nhiên, két một tiếng giòn vang, phá vỡ vùng này tĩnh mịch, mà tất cả mọi người cũng vội vàng men theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Bất ngờ phát hiện, Tả Tuyệt Tình gắt gao nắm trong tay kia cây quạt ướt xếp bên trên, xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, Tần Tinh kia yên lặng, không tốt chút nào gợn sóng âm thanh cũng vang lên theo. Ngươi một chiêu này, ta tiếp nhận là Tần Tinh vậy mà thật hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân. Tiếp nhận Tả Tuyệt Tình thân là ngũ phương tinh hoàng một kích toàn lực. Tuy rằng Tần Tinh Minh Linh phân thân đã chỉ còn lại không tới 1/10. Tuy rằng hắn thất khiếu đều ở đây ồ ồ chảy ra ngoài đến máu tươi. Tuy rằng hắn nắm bất diệt kiếm bàn tay đều ở đây ngừng không ngừng run rẩy đến. Nhưng là không thể dị nghị. Hắn thật tiếp nhận một chiêu này. Tả Tuyệt Tình sắc mặt âm trầm cũng sắp muốn nhỏ xuống thủy đến. Cái kết quả này là hắn lúc trước vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Tinh vậy mà thật có thể tiếp được chỉ một chiêu này. Tuy rằng Tần Tinh vì tiếp một chiêu này cũng xác thực bỏ ra giá thảm trọng, nhưng mà không thể giết hắn thì có ích lợi gì đây? Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Tả Tuyệt Tình với tư cách đường đường tả sứ cũng không khả năng nói lời nuốt lời, đem chính mình lời mới vừa nói cho lật đổ. Mà thôi, hôm nay tạm tha ngươi một mạng, ngược lại ngươi nhất định phải ly khai thành thành, loại này dễ dàng hơn. Mặc kệ ngươi đi đâu, mặc kệ bên cạnh ngươi có ai bảo hộ, lần sau, ta đều sẽ giết ngươi. Cái ý niệm này, tại Tả Tuyệt Tình tâm lý bất đắc dĩ thoáng qua. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng bỏ qua cho Tần Tinh thời điểm, Tần Tinh chính là lại trước hắn một bước mở miệng nói. Tả Tuyệt Tình, ta biết trong lòng ngươi tất nhiên không phục, cho nên hôm nay ta cũng đưa ngươi một cái công bằng cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, như vậy hôm nay ngoại trừ bằng hữu của ta ra, Thiên Mộ mình vẫn có thể tùy ngươi xử trí. Nhưng mà nếu mà ngươi không tiếp nổi ta một chiêu này mà nói, như vậy ta cũng không cần cầu ngươi ngoài ra, chỉ yêu cầu ngươi để cho mệnh cờ tông vào ở Thành Thành, trở thành Thánh Thành thập tông một trong. Hơn nữa bảo đảm mệnh cờ tông tại trong vòng ngàn năm, không chịu bất kỳ tông môn nào, bất kỳ gia tộc nào quấy rầy. Nghe được Tần Tinh mà nói, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt. Tuy rằng bọn họ đều thừa nhận Tần Tinh thực lực xác thực rất mạnh, nhưng mà thông qua vừa mới hắn và Tả Tuyệt Tình giao thủ, mọi người cũng đều có thể nhìn ra Tần Tinh thực lực chân chính căn bản không có đạt đến ngũ phương tinh hoàng, hoàn toàn là dựa vào hắn vô cùng kỳ diệu hồn sát kỹ năng, đặc biệt là dựa vào cuối cùng kia mạnh mẽ bắt lấy ra đại địa chi hồn cùng chuôi này có thể nói thần binh màu đen bảo kiếm, mới xem như miễn cưỡng tiếp nhận Tả Tuyệt Tình một chiêu. Theo lý thuyết lúc này hắn hẳn thấy tốt liền thu, mau mang bằng hữu của mình cách xa Thành Thành, cách xa Tả Tuyệt Tình, tìm một chỗ hào hảo dưỡng thương, chờ thương thế phục hồi như cũ sau đó, tại hắn những này cường đại đáng sợ bằng hữu dưới sự trợ giúp, có lẽ còn có thể đông sơn tái khởi. Chính là hắn không những không đi, vậy mà ngược lại còn phải để cho Tả Tuyệt Tình đón hắn một chiêu. Đây quả thực là tìm chết a. Tề Vong trầm giọng nói, Thiên Tần, không nên vọng động. Tố Bác Dương cũng thành khẩn nói, đúng vậy a, tiểu tử, tương lai còn dài, có một số việc cũng không nhất định phải vào hôm nay giải quyết. Về phần Quân Mạch Ly, mỹ lệ trên mặt đã là bật khóc, chỉ là gắt gao nhìn đến Tần Tinh, căn bản là một chữ đều không nói được. Nàng cực kỳ thông minh, há có thể không hiểu Tần Tinh hiện tại muốn Tả Tuyệt Tình đón hắn một chiêu mục đích chân chính, chính là bắt nguồn từ Tần Tinh dự tính ban đầu, bảo vệ mệnh cờ tông. Nếu mà Tần Tinh không nói lời nói này, như vậy hôm nay hắn có thể rời đi, Tố Bác Dương cha và con có thể rời đi, Tề Vong có thể rời đi, thậm chí ngay cả Quân Mạch Ly hắn đều có thể mang theo cùng rời đi. Nhưng mà mệnh cờ tông những đệ tử khác không thể rời bỏ. Nếu Tả Tuyệt Tình đều đã cho Tần Tinh đội lên cấu kết Khư Linh, muốn chiếm đoạt Thánh Thành tội danh, như vậy Tần Tinh một khi ly khai, chờ đợi mệnh cờ tông vẫn chính là diệt tông hậu quả. Thậm chí Tả Tuyệt Tình còn có thể đem đệ tử mệnh cờ tông làm uy hiếp Tần Tinh tiền đặt cuộc, buộc Tần Tinh lần nữa trở về Thành Thành. Tới khi đó Tần Tinh liền gần như không có khả năng có bình an ly khai cơ hội. Vì vậy mà có một số việc Tần Tinh nhất định phải vào hôm nay giải quyết chung. Huống chi nếu mà thành công mà nói, như vậy hắn cũng coi là hoàn thành đối với Giang Mộ Phong hứa hẹn. Những chuyện này kỳ thực tất cả mọi người tại chỗ chỉ cần thâm nhập suy nghĩ một chút liền đều có thể hiểu rõ. Nhưng mà nếu mà đổi lại là bọn họ tuyệt đối sẽ không vào lúc này đề xuất cái yêu cầu này. Bản thân đều đã khó bảo toàn, tội gì còn nếu muốn đi bảo hộ những người khác đâu. Bất quá điều này cũng làm cho không ít người nhất thời thay đổi đối với Tần Tinh cái nhìn. Hiện tại giống như hắn loại này trọng tình trọng nghĩa người thật rất hiếm thấy rồi. Tả Tuyệt Tình bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha ha, hảo hảo hảo, Thiên Tần, ngươi cuối cùng cũng dám làm dám chịu. Ta đáp ứng ngươi, nếu như ta không tiếp nổi ngươi một chiêu, như vậy ta có thể giữ được tánh mạng cờ tông tại thành thành bên trong. Ngàn năm bình an, ngoài ra, để tỏ lòng ta đối với ngươi bội phục, cái này Khư Linh, ta trước tiên trả lại cho ngươi. Dứt tiếng, hắn đem từ đầu đến cuối tại hắn dưới sự khống chế cự khư, rốt cuộc nhẹ nhàng đẩy một cái, đưa đến Tần Tinh bên cạnh. Tả Tuyệt Tình thật là tâm tình thật tốt, bởi vì cái này yêu cầu đối với hắn mà nói, căn bản không phải chuyện, cho nên cho dù thật không tiếp nổi, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng mà, đối mặt đã bị trọng thương Tần Tinh, hắn có thể ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi sao? Cự khư đi tới Tần Tinh bên cạnh, chẳng hề nói một câu, tự ý hướng về phía Tần Tinh quỳ xuống, ở trên không trông cuống quýt dập đầu. Tần Tinh đưa tay đem hắn đỡ dậy nói, ta tin tưởng, nếu mà hôm nay ngươi và ta nhân vật đổi chỗ, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Cự khư gật đầu liên tục, Tần Tinh mang theo cự khư, ở trên không trong chậm rãi bước, mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng dùng hết sức lực toàn thân, liên loại này đi đến quân mạch ly chờ bên người thân, hướng về phía mọi người nói. Chư vị, bây giờ chỗ này đã không có chuyện các ngươi rồi. Các ngươi đi trước đi. Tuy rằng Tần Tinh muốn vì mệnh cờ tông lần gắng sức cuối cùng, nhưng mà điều kiện tiên quyết vẫn là mình những người bạn này không biết bởi vì mình mà đã bị liên lụy. Tề Vong trả lời thập phần đơn giản. Chờ ta nhìn vào ngươi đánh bại Tả Tuyệt Tình, ta lại đi. Tố Bác Dương chưa từng mở miệng, Tố Vân đã trước một bước nói, chúng ta không đi. Quân Mạch Ly vẫn không nói ra lời, chỉ là mang theo nước mắt, dùng sức lắc đầu. Ngọc Vô Nhan nhìn một chút Tố Vân, lại nhìn một chút Quân Mạch Ly, lúc này mới cười nói, Thiên công tử, không cần lo lắng cho ta. Nơi đây còn không có người có thể cản trở ta ly khai. Tần Tinh cũng biết, bọn họ đều không yên tâm mình, không đồng ý ly khai. Bất quá nghĩ đến nếu Tả Tuyệt Tình ngay trước mặt nhiều người như vậy, đã đáp ứng sẽ không làm khó bọn họ, cũng sẽ không nói lời nuốt lời. Cho nên chỉ có thể gật đầu một cái hướng về phía Ngọc Vô Nhan nói tiếp. Ngọc cô nương, ta còn muốn mượn các ngươi khư linh chi lực dùng một chút. Thiên công tử thỉnh tùy ý. Tần Tinh móc ra mấy ngôi sao đan, bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại, dài hút mấy cái tức giận sau đó, đột nhiên mở ra, xoay người, hướng về phía Tả Tuyệt Tình nói. Tả Tuyệt Tình, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tả Tuyệt Tình tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi tùy thời có thể xuất thủ. Hướng theo Tả Tuyệt Tình dứt tiếng, đây nguyên bản vốn đã khôi phục yên tĩnh thánh thành, trong lúc bất chợt gió nổi lên, o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hết chương.